Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 184, đã rút kiếm, thì không còn đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, thấm thoát đã 50 năm không gặp. Vân Thư Trần không có tâm trạng hàn huyên tâm sự. Nàng cũng không biết nên nói gì với Khanh Chu Tuyết nữa. Chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi này, tiện thể dừng lại xem tình hình gần đây của nàng ta. Từng có thời gian ở cùng Khanh Chu Tuyết trên Hạc Y Phong. Ngày tháng trôi qua thật chậm rãi và dài đằng đẵng, xa cách một năm cứ ngỡ như đã trải qua cả một đời. Nhưng những năm gần đây, cả hai đều bận rộn với việc của mình. Một khi đã đắm chìm vào, mới phát hiện thời gian trong tu tiên giới trôi qua thật nhanh. Chẳng phải nói chơi 50 năm vụt qua trong nháy mắt. Gần như không hề hay biết, mấy năm đầu nàng ta tu luyện vô tình đạo, Vân Thư Trần vẫn còn đi trêu chọc khiến nàng ta động tình. Để trong sự đau khổ quấn quýt của cả hai, thỏa mãn chút suy nghĩ đen tối không thể lộ ra ánh sáng nơi đáy lòng. Bây giờ nàng cũng đã chán việc này rồi, sự trống rỗng giống như một cái hố không đáy. Mỗi khi nàng nhìn Khanh Chu Tuyết thêm một chút, cảm giác này lại nhấn chìm nàng. Khanh Nhi đã bước lên con đường có lẽ phù hợp với nàng hơn. Nàng không cần sự bảo vệ của mình nữa, thậm chí còn lên kế hoạch bảo vệ lại mình. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi rời khỏi mình, Đồ Nhi có thể bay cao hơn. Nàng có chủ kiến của riêng mình trong mọi việc. Hiện tại là một vị trưởng môn xứng đáng của một tiên môn. Không còn là tiểu nha đầu ngoan ngoãn nghe lời sư tôn nữa rồi. Vân Thư Trần nhìn nàng từ xa một cái. Sau đó cùng Phạm Âm cưỡi mây về ma vực. Nàng xõa tóc dài ra, nghiêng người dựa vào đệm mềm. Cháu gái luôn hiểu chuyện. Thấy vậy liền tự động lại gần, vuốt lên vai nàng. Sao vậy? Vân Thư Trần nhắm mắt lại, không nói gì, trên vai truyền đến lực đảo ấn xuống. Phạm Âm vừa xoa bóp vai cho nàng, vừa khẽ hỏi, mỗi lần thấy Di Mẫu nhìn vị kia xong, trở về đều không vui. Di Mẫu, trong lòng người vẫn còn thích nàng ta sao? Không thích nữa. Vân Thư Trần lười nhúc nhích, đáp rất dứt khoát. Phạm Âm không nói nữa, im lặng xoa bóp vai cho nàng. Qua một lúc lâu, Vân Thư Trần lại chậm rãi trở mình, thở dài một tiếng, được rồi, người cứ làm việc của mình đi. Phạm Âm biết ý rời đi, đợi đến khi cả căn phòng trống không, Vân Thư Trần đưa tay, ngưng tụ từ không trung thành một chiếc thủy kính, trong đó phản chiếu từng ngọn cỏ, cọng cây của Thái Sơ Cảnh, nhìn cách bài trí, lại là ở Hạc Y Phong. Còn có bóng lưng hơi tịch mịch của Khanh Chu Tuyết. Nàng đứng trên đỉnh Nhất Mộng Nhai, nhìn về phía xa, không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tinh toại hóa thành một món trang sức nhỏ bé, được nàng đeo bên hông. Nhiều năm trước, khi Vân Thư Trần trả lại tinh toại cho nàng ta, đã thi triển lên đó một thuật pháp, lấy đó làm dẫn, thực tế chỉ cần nàng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể biết được tung tích của nàng ta. Khanh Chu Tuyết thỉnh thoảng lại lơ đãng nắm món thần khí ấy trong lòng bàn tay. Cho đến khi nó ấm lên, có lẽ là do tu vi tăng tiến, nên cũng nhận ra điều gì đó. Nhưng nàng không gỡ bỏ thuật pháp của sư tôn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, duy trì mối liên hệ cuối cùng trong 70 năm qua. Nhưng không biết vì sao, Vân Thư Trần lại rất ít khi dùng đến nó. Là Khanh Chu Tuyết nắm lấy tinh toại, đánh thức nó, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, nhẹ giọng nói với nàng, ngày mai Thái Thượng Vong Tình chuẩn bị độ kiếp, ta phải đi rồi. Giọng nói của nữ tử xuyên qua một tầng thủy kính, càng thêm trong trẻo. Vân Thư Trần khẽ nhíu mày, rõ ràng biết hai người này có mối liên hệ chặt chẽ. Nhưng bị Khanh Chu Tuyết thản nhiên nhắc đến, vẫn khiến trong lòng nàng có chút khó chịu. Cái nhíu mày thoáng qua, rồi lại giãn ra. Vân Thư Trần cười như có như không. Đồng thời, một tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Thời điểm độ kiếp cũng là lúc yếu ớt nhất, chính là chiếm hết thiên thời địa lợi, cũng là thời cơ duy nhất có thể thực hiện được. Nàng sẽ không bỏ qua cho nữ nhân kia. Đỉnh Bắc Nguyên Sơn quanh năm tuyết phủ, tuyết lớn bay tán loạn không ngừng, gần như chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Mắt khanh Chu Tuyết nhìn đâu cũng thấy một màu trắng xóa. Ngay cả cảnh núi non xa xa cũng trở thành những mảng xám trắng đậm nhạt khác nhau. Nàng cùng Thái Thượng Vong Tình bàn bạc đôi chút, xét thấy cả hai đều là băng linh căn, ở nơi tuyết phủ này chính là lúc thực lực mạnh mẽ nhất. Vì vậy bèn đến Bắc Nguyên Sơn, xung quanh đây đã là lãnh địa của ma tộc. Hai người họ tại đây bố trí trận pháp, lặng lẽ dọn ra một khoảng đất trống nhỏ để độ kiếp. Mây trên trời đã có dị tượng, đang liên tục kéo về phía này. Cảnh tượng này khanh Chu Tuyết không hề xa lạ chút nào. Đây không phải lần đầu tiên nàng đối mặt với lôi kiếp. Đợi đến khi thiên lôi đánh xuống, người cứ như trước đây mà chém từng đạo một. Thái Thượng Vong Tình dặn dò nàng, cố hết sức, nếu ta vẫn lạc, người sẽ không còn tìm được cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Khanh Chu Tuyết thản nhiên đáp một tiếng, Thái Thượng Vong Tình liếc nhìn nàng một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt. Lôi vân vẫn chưa tụ lại, nhưng toàn thân hai người họ đã có cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò. Đây là sự thẩm tra của thiên đạo. Cảnh tượng lúc này giống như một bức tranh thủy mặc, dãy núi ẩn mình trong bóng tối dưới những đám mây đen. Những đường mực như tơ, như xương, như rắn bò, từ trên trời lao xuống, quấn quanh người khanh Chu Tuyết. Nàng cố gắng đứng vững, mũi kiếm chạm đất, giữa cơn cuồng phong vẫn lặng im bất động. Không biết Thái Thượng Vong Tình đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệp. Những đám mây đen tầng tầng lớp lớp lại không ở trên trời, mà tụ lại bên cạnh nàng ta. Mây đen đặc quánh như mực bao trùm cả dãy núi, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ hẹp giữa các tầng mây. Khanh Chu Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy loại lôi kiếp này. Quả thật đã mở mang tầm mắt. Thái Thượng Vong Tình ngồi xếp bằng ngay phía sau khanh Chu Tuyết. Hình bóng hai người chìm trong màn sương mù đen kịt, không còn nhìn rõ nữa. Vân Thư Trần đứng dưới chân núi, nàng khẽ nheo mắt, muốn nhìn xem tia sét đầu tiên sẽ giáng xuống như thế nào. Nhưng lần này, đám mây đen lại có hình dạng cụ thể, giống như sự giãy giụa cuối cùng của thiên đạo trước khi chết. Khanh Chu Tuyết hơi mở to mắt, nàng nhìn thấy những tia chớp màu bạc hợp lại với nhau. Vậy mà lại hóa thành hình dạng một chiếc rìu khổng lồ. Đây là thứ gì? Giọng nói của Thái Thượng Vong Tình từ phía sau vang lên. Âm vang như sương khói. Lôi kiếp thứ nhất, vừa dứt lời, trước mắt khanh Chu Tuyết hiện lên một đạo cầu vồng trắng. Sau đó hai mắt nàng nhói đau trong giây lát. Cây rìu lớn kia bị một bàn tay vô hình vung lên cao, như muốn phán quyết hai người họ. Một tia sét theo đường thẳng bổ xuống cùng với cây rìu lớn. Khanh Chu Tuyết nhanh chóng vung tay tung ra một kiếm. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo bay ra. Vạn ngàn bông tuyết mùa đông cũng bị nàng cuốn theo, cùng nhau bay về phía chân trời. Đây là kiếm chiêu đầu tiên mà năm xưa nàng tự mình ngộ ra Lưu Vân Phù Tuyết. Vừa vặn mang cả bút tích của sư tôn lẫn của nàng trong đó. Trải qua nhiều năm tu hành, kiếm chiêu cũ lại ẩn chứa những điều mới mẻ. Giờ khắc này, cái lạnh đạt đến cực điểm, dường như đóng băng tất cả hơi thở. Ngay cả khi hít vào một hơi cũng mang theo những cơn đau nhói li ti. Vân Thư Trần khẽ thở ra một làn khói trắng, nhận ra nó lơ lửng trước mặt mãi không tan, dường như ngưng đọng thành vĩnh cửu. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng người trên đỉnh vách đá khẽ động. Sau đó tuyết lớn ào ạt cuốn lên, gần như nhấn chìm cả bầu trời. Đạo lôi kiếp đầu tiên còn chưa kịp rên lên một tiếng, đã bị nàng đánh tan bằng một kiếm này. Tia chớp như mưa sao, lóe sáng một cái rồi vụt tắt. khi nàng vung tay áo thu hồi trường kiếm, động tác bình tĩnh mà tao nhã. Thiên lôi mà trước đây phải liều mạng chống đỡ, giờ đây đối với Khanh Chu Tuyết mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng đây mới chỉ là lôi kiếp đầu tiên, mỗi đạo lôi kiếp sau sẽ còn mãnh liệt hơn đạo trước. Vân Thư Trần nhìn bóng dáng nữ tử bên vách núi, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề lay động. Ban đầu nàng cứ nghĩ nàng ta chỉ chắn lôi kiếp cho một mình nàng. Nào ngờ đến cuối cùng, chút vinh dự nhỏ nhoi này cũng chẳng còn, đạo lôi kiếp thứ hai vẫn đang tích tụ, lưỡi diều sau khi bị đánh nát, lại trở về với sự tịch mịch, mây đen cuồn cuộn gào thét, rên rỉ trong cuồng phong, giữa màn sương mù dày đặc, chỉ có đôi mắt chuyển sang màu băng sương của Khanh Chu Tuyết là sáng rực. Không lâu sau, lưỡi diều lại ngưng tụ thành hình. Thanh xương kiếm nằm gọn trong tay nàng, thon dài mảnh khảnh, so với lôi vân thì chẳng khác nào một que tăm nhỏ bé. Khi lưỡi diều tiếp theo bổ xuống, đất trời lại một lần nữa biến sắc, kết giới được ngưng tụ từ thái thượng vong tình nứt ra một góc nhỏ. Khanh Chu Tuyết thừa thế vung kiếm chém ngang, xương giá lan tràn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của lôi điện trong không khí gần như ngưng động. Nàng đứng trên đỉnh núi, tuy là ngước nhìn thiên đạo, nhưng lại giống như một sự khinh miệt từ trên cao nhìn xuống. Đạo lôi kiếp thứ hai của thiên kiếp cũng bị đánh tan. Mấy kiếm tiếp theo, Khanh Chu Tuyết chỉ sử dụng những chiêu thức cơ bản nhất. Đại đạo chí giản, nhưng kết giới thái thượng vong tình vẫn liên tục bị phá vỡ dưới những đợt thiên kiếp. Gần như đã vỡ mất một nửa. Khanh Chu Tuyết vung một kiếm, bích hải sinh chiều, đây là chiêu thức thu thế, những mũi băng nhọn bên cạnh nàng như sóng biển dâng trào. Cũng chính vào lúc lùi bước xoay người, nàng mới quay đầu phun ra một ngụm máu tươi, tình trạng của thái thượng vong tình cũng chẳng khá hơn là bao. Chịu đựng cơn đau ở đan điền, tiếp tục dựng kết giới, là người trong pháp tắc. Nàng không còn cách nào khác để đối mặt với sự phán xét của thiên kiếp. Đây mới là tia sét thứ năm. Mới qua một nửa, ngươi, nàng ngẩng đầu nhìn Khanh Chu Tuyết. Vẫn ổn chứ, đã rút kiếm, thì không còn đường lui. Khanh Chu Tuyết nắm chặt thanh xương kiếm. Trong tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, đầu nàng hơi choáng váng. Áp lực từ lôi vân ngày càng dữ dội. Khanh Chu Tuyết chắc chắn mình sẽ không chết trong đó, nhưng nàng không chắc có thể hoàn toàn chém xuống chín đạo lôi kiếp. Lần độ kiếp này, ngay từ đạo đầu tiên đã có uy lực phi phàm, nàng khó mà tưởng tượng được khi đạo thứ 9 cửu chuyển lôi kiếp giáng xuống. Sẽ là cảnh tượng hủy thiên diệt địa đến mức nào? Đạo thứ 6, dãy núi dưới chân đang rên rỉ, sắp sửa tan thành từng mảnh vụn. Khanh Chu Tuyết vung kiếm đỡ, cố gắng hết sức đẩy lùi lôi kiếp, cổ tay nàng bị thiêu đốt bởi điện quang, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hồi phục. Đạo thứ 7, lại có thứ gì đó sụp đổ một nửa. Đạo thứ 8, ngọn núi dưới chân đã hoàn toàn vỡ vụn thành bụi phấn. Cả thế giới chìm vào một mảnh hỗn độn, khi kiếm này chém ra. Vẫn còn một đạo sấm sét cuối cùng chưa tan, nhưng dường như nó muốn giống như lần trước, cuốn đuôi bỏ chạy, thái thượng vong tình từ trong hỗn độn mở mắt ra. Nàng cúi đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Khanh Chu Tuyết, người kia đang nghiêm trận dốc toàn lực ứng phó với đạo lôi kiếp cuối cùng. Không hề phân tâm chú ý đến nàng, đáng tiếc, căn cốt đứa nhỏ này không tồi, nhưng vô tình đạo vẫn chưa đại thành. Nàng ta mới chỉ sống một đời, đối với rất nhiều quy tắc trên thế gian này, vẫn chưa đủ hiểu rõ, giao tính mạng chúng sinh thiên hạ cho nàng ta sao? Thái thượng vong tình ngay từ đầu đã không có ý định như vậy. Cách chương